Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, con rơi. Heo, con rơi heo. Lý Khâu Một thế này phụ thân tên là Lý Tu Trí. Đại Ly Lâm Thông quận một vùng nổi danh thương nhân, sinh ý trải rộng gần phân nửa Lâm Thông quận. Hành thương khó tránh khỏi muốn đả thông quan tiết cùng các nơi quan viên giao hảo. Lý Tu Trí nhận biết quan viên rất nhiều, lại tăng thêm là bản địa phú thương. Dương Thành huyện lệnh cũng cần cho mấy phần chút tình mọn. Nếu như Quách lão đầu nói tới là thật, yêu quái một chuyện tất nhiên sẽ không để cho bình thường bách tính biết. Thậm chí dù chỉ là người chết được quá nhiều không khỏi tạo thành bách tính khủng hoảng khả năng. Cũng sẽ phong tỏa tin tức, bằng Lý Tu Trí mặt mũi nghe ngóng có phải là hay không yêu quái hành hung rất khó. Nhưng chết hay không người, chết bao nhiêu không khó lắm. Xe ngựa rất nhanh đi vào thành Bắc, bánh xe nghiền ép tuyết đọng thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Nơi này ở lại toàn bộ là nhà giàu sang, con đường bị nô bộc quét dọn rất sạch sẽ, từng tòa tòa nhà chiếm diện tích rộng lớn. Ánh mắt vượt qua tường cao có thể trông thấy trong nội viện tráng lệ trên mái hiên vểnh lên hiện. Lên bay vọt chi thế đình đài lầu các. Xe ngựa chậm rãi dừng ở một tòa có chút cũ kỹ vận vị dinh thự trước. Cổ kính bảng hiệu bên trên sách Lý Phủ hai chữ. Trước cửa hai tòa sư tử đá tạo hình tinh tế, sinh động như thật, khí quyển uy mãnh, trấn trạch hộ viện. Lý gia cũng không phải là tại Lý Tu Trí cái này một đời mới làm giàu, mà là thế hệ kiêng thương, mấy đời trước đã là nhà đại phú. Tòa này dinh thự chính là Lý gia tổ trạch. Lý Khâu cùng Lý Tứ xuống xe ngựa, đang muốn hướng vào phủ. Khác một bên dinh thự cửa sau phương hướng, lái tới một chiếc xe ngựa, ở trước cửa chậm rãi dừng lại, rèm bị nhấc lên. Một cái 20-30 tuổi nam nhân, mặt trắng không râu, khí chất nho nhã, người mặc nho sinh bào phục, hất lên bạch hồ cầu. Đại ca, Lý Khâu quay người vấn an. Đại công tử, Lý Tứ cung kính kêu lên. Lý Tu Trí tổng cộng có hai cái nhi tử. Đại nhi tử tên là Lý Tế, lúc sinh ra đời bị Lý Tu Trí gửi cùng kỳ vọng cao, hy vọng có thể đọc sách làm quan. Đi vào hoạn lộ, vinh quang cửa nhà, đây cũng là mấy đời kinh thương người ta đồng dạng đều sẽ có kỳ vọng. Thương nhân nhìn như phong quang hưởng thụ, kỳ thực địa vị thấp, bị thế nhân chỗ bỉ, đều muốn để hậu đại cải biến xuất thân, mà muốn thay đổi xuất thân, chỉ có đọc sách ra làm quan. Lý Tế từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, kinh luân đầy bụng, làm người nho nhã khiêm tốn. 2 năm trước đã thi đậu tú tài, nhị tử tên là Lý Bình, so Lý Tế chậm 7-8 năm xuất sinh, tiểu nhi tử bình thường nhận yêu thương so đại nhi tử càng nhiều. Lý Tu Trí không cầu nhị tử lớn bao nhiêu tiền đồ, chỉ hy vọng khả năng cả đời bình an là được rồi. Lý Bình chính là đầu thai chuyển thế Lý Khâu, người một nhà hy vọng đều ký thác vào Lý Tế trên thân. Không hề nghi ngờ đối với hắn rất không công bằng, nhưng Lý Tế không có nửa điểm lời oán giận, từ nhỏ rất thương yêu Lý Khâu cái này đệ đệ. Trong xe ngựa, Lý Tế hỏi, nhị đệ, từ chỗ nào trở về? Hồi đại ca, đi trà lâu nghe đoạn sách, muốn nghe sách, có thể đem thuyết thư tiên sinh mời đến trong nhà. Chính là rét lạnh thời tiết, tốt nhất ít đi ra ngoài. Xe ngựa một vào một ra, một lạnh một nóng, rất dễ dàng nhiễm lên phong hàn. Lý Tế nhíu mày, vâng, nhị đệ rõ. Lý Khâu chắp tay, đại ca, đây là muốn đi nơi nào? Đi mua vài cuốn sách. Dứt lời, Lý Tế buông xuống rèm, xe ngựa hướng một bên chạy tới. Ra đường mua sách đối Lý Tế đến nói là chuyện thường. Lý Khâu gật gật đầu, quay người cùng Lý Tứ tiến tòa nhà, cho Lý Tứ cầm chút tiền bạc, làm nghe ngóng sự tình nước cờ đầu. Lý Tứ cầm tiền bạc, xuất phủ hướng nha môn mà đi. mọc lên lò than, ấm áp trong phòng. Lý Khâu nhìn trước mắt nguyên lực bảng. Nguyên lực, 108.000 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 27. Tăng lên, giống như lúc trước hắn phỏng đoán. Cái này thế giới bên trong không tồn tại thiên địa nguyên khí loại đồ vật này. Luyện khí chi đạo tại cái này thế giới không cách nào tu hành. Đồng lý không có thiên địa nguyên khí. Mượn dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thân luyện thể một đạo cũng không thể. Bất quá không mượn danh nghĩa ngoại lực mạch lên khí huyết võ đạo. Vẫn như cũ có thể tu hành. Xuất sinh 19 năm đến nay, hắn đem đại nhật hồng lô chân kinh một mực tăng lên tới 27 tầng. Hao phí hơn 1 vạn nguyên lực, còn thừa lại 108.000 điểm nguyên lực. Đại nhật hồng lô chân kinh tăng lên tới 27 tầng. Sức tự vệ đã đầy đủ. Hắn tạm thời không có ý định lại hướng lên tiếp tục tăng lên. Còn lại 108.000 điểm nguyên lực, lưu làm cho cái này thế giới chủ yếu tu hành hệ thống sử dụng. Hắn muốn đứng tại thế này đỉnh phong để cầu siêu thoát cái này thế giới. Không tu hành thế này tu hành công pháp sao có thể đi? Đáng tiếc 19 năm qua, hắn không có tiếp xúc đến cái này thế giới tu hành hệ thống. Cũng không có lục lọi ra thu hoạch nguyên lực phương pháp. Lý Khâu suy đoán, thu hoạch nguyên lực phương thức có lẽ cùng cái này thế giới tu hành hệ thống có quan hệ. Chỉ cần tiếp xúc đến cái này thế giới người tu hành, thu hoạch nguyên lực phương thức khả năng liền không xa. Lần này ngược lại là từ Quách lão đầu nơi đó đạt được một chút khả năng manh mối, như lần này lại không đoạt được, là thời điểm chuẩn bị đi ra ngoài đi xa. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng ngầm hạ quyết định, một thế này thân thể đã lớn lên, dù cho đi ra ngoài đi xa cũng vô ngại. Hắn không tin tưởng đến lúc đó đạp biến thiên hạ, cũng tìm không thấy thế này người tu hành. Sau nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Công tử, ta trở về. Lý Tứ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hô, cửa phòng mở ra, ngoài cửa truyền đến nghẹt ngào phong thanh. Lý Tứ vội vàng đóng cửa lại, đi vào phòng trong. Lý Tứ cái mũi đỏ bừng, thân thể run lẩy bẩy, hai tay núp ở trong tay áo, bị đông cứng được không nhẹ. Nô bộc đi ra ngoài không có xe ngựa ngồi, từ muốn đỉnh lấy hàn phong tiến lên. Lý Khâu cầm một bản ghi lại các nơi truyền thuyết kỳ văn tạp thư, ngồi dựa tại trên giường, nhìn hắn một cái, chỉ trong phòng lò than, chuyển cái ghế dựa, ngồi xuống nói, ai? Lý Tứ gật đầu lên tiếng, cười chuyển đến cái ghế, ngồi tại lò than bên cạnh, ta bảo ngươi nghe được như thế nào? Lý Khâu hỏi, hồi công tử, ngoài thành đích thật là người chết. Mà lại chết không ít, đã có 20-30 người. Lý Tứ thần sắc chuyển thành nghiêm túc, mấu chốt nhất, đến nay cũng không đình chỉ, vẫn tại không ngừng người chết. Huyện nha người giải thích như thế nào? Nói là có người mang võ công thị sát hung phạm, lưu thoán đến chúng ta vùng này. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu như việc này thật sự là yêu quái gây nên, huyện nha có thể che giấu việc này lý do không có gì bất ngờ xảy ra cũng liền mấy cái kia. Không phải cường đạo cướp bóc, chính là lưu thoán hung phạm. Bất quá chuyện này cũng có khả năng không phải huyện nha cố ý che giấu, mà là sự thật chính là như thế. Chân tướng như thế nào? Tốt nhất có thể nhìn một chút những thi thể này hoặc là... Huyện nha nói hiện tại vẫn như cũ mỗi ngày đều tại người chết. Phải, ở đâu? Ngoài thành Triệu Gia thôn phụ cận một vùng. Lý Khâu gật gật đầu. Chuyện này ngươi làm được rất tốt. Đi xuống đi, Lý Tứ muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, công tử, ngài nếu như muốn làm gì? Không ngại để Phùng Hộ Viện cùng một chỗ đồng hành. Hắn tổng cảm giác Lý Khâu hỏi cái này một số chuyện, không chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Theo lý thuyết hắn cái này làm hạ nhân không nên lắm miệng. Nhưng hắn cũng là sợ Lý Khâu xảy ra chuyện. Phùng Hộ Viện là Lý Tu Chí trọng kim thuê hộ viện võ sư. Một tay kim bằng đao pháp. hung ác lăng lệ nước tát không lọt, đao khí nhưng kích xạ mấy trượng cách không giết người. Một thân võ công dù cho phóng nhãn giang hồ cũng không tính kẻ yếu. Nếu có hắn đồng hành, dù cho gặp gỡ Lưu Thoán đến Dương Thành phụ cận cái kia hung phạm, hẳn là cũng không có chuyện gì. Ta biết, Lý Khâu khoát tay áo. Lý Tứ rời đi, trong phòng chỉ còn Lý Khâu một người. Phùng Hộ Viện, hắn liên quan tới thế này võ đạo tin tức, bắt đầu từ hắn ở đâu tới. Thực lực dù cho đặt ở hắn kinh lịch đời thứ hai, cũng không thể coi là cường giả. Hy vọng không cần là Lưu Thoán hung phạm để ta uổng phí công phu. Lý Khâu trong miệng thì thào. Đêm khuya, trăng lên giữa trời, ban ngày lúc gào thét hàn phong càng thêm kịch liệt, nghẹn ngào thanh âm giống như quỷ thần đêm khóc, khiến người không rét mà run, nhiệt độ cũng bỗng nhiên hạ xuống, đến nước đóng thành băng tình trạng. Cái này thời điểm nếu là thường nhân say rượu vừa ngã vào tuyết bên trong, không cần một canh giờ liền có thể đem người sống đống sát. Lý Khâu tùy ý mặc vào một thân cẩm bào, lặng yên không một tiếng động rời đi Lý Phủ, hướng ngoài thành mà đi, đối diện hàn phong lạnh thấu xương. Bất quá đối với Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh đạt tới tầng thứ 27 hắn, cùng đối diện gió xuân không có gì khác biệt. Đáng tiếc thế này không có cách nào tu hành luyện khí chi đạo. Giá vân phi hành thủ đoạn không có, ngồi trên mặt đất hành tẩu cuối cùng không kịp tốc độ phi hành càng nhanh cùng thuận tiện dùng ít sức. Hy vọng thế này tu hành hệ thống có để người có thể lăng không phi hành thủ đoạn. Lý Khâu trong lòng kỳ vọng nói, đảo mắt đi vào ngoài thành Triệu Gia Thôn phụ cận. Dưới ánh trăng, một gốc rơi đầy xương bạc trên đại thụ. Lý Khâu ôm cánh tay mà đứng, hai mắt nhắm nghiền, lắng nghe phương viên một dặm bất luận cái gì động tĩnh. Hàn phong gào thét đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Nơi xa một tòa tịch tĩnh sơn thôn, mơ hồ mấy điểm đèn đuốc. Cái này thời điểm, theo lý người sớm đã ngủ say. Hiển nhiên tòa này Triệu Gia Thôn có chút không bình thường. Chỉ sợ bởi vì sợ thứ gì nửa đêm đột kích, mới chậm chạp không có tắt đèn đi ngủ. Triệu Gia Thôn bên trong, một gian u ám trong phòng, huyện nha mấy cái bổ đầu đều tại nơi này. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, không dám thở mạnh, tử tế nghe lấy ngoài cửa sổ động tĩnh, thỉnh thoảng ánh mắt kính sợ nhìn về phía gian phòng khác một bên. Một cái nam nhân áo đen ngồi tại bên cạnh bàn, tay phải bên cạnh đặt vào một thanh trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt, đáy mắt ẩn hàm lãnh mang, từng ngụm uống nước trà. Mấy ngày trước, Triệu Gia Thôn một vùng có người đột tử, thi thể khô quắt, trên cổ bốn cái huyết động, toàn thân huyết dịch phảng phất bị quái vật gì toàn bộ hút khô. Có kinh nghiệm lão đạo Ngỗ Tác nhìn ra vết thương giống con rơi làm ra, chỉ là lớn một chút, nhưng được bao lớn con rơi mới có thể để cho người phản kháng cùng đào tẩu đều làm không được. Cũng có thể một hơi hút khô mấy người huyết dịch. Huyện bọn họ nha cuống quýt báo cáo. Quận bên trong lập tức liền phái chuyên môn xử lý loại chuyện như vậy người xuống tới. Đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi vào Triệu Gia Thôn, chuẩn bị phục kích kia tùy ý hành hung quái vật. Đến lúc trước người sợ bọn họ không tuân mệnh lệnh, cố ý cho bọn hắn lộ một tay làm trấn nhiếp, một kiếm cách hơn 10 trượng chặt đứt vài cây đại thụ, đứt gãy bóng loáng vô cùng, quả thực lợi hại đến mức dọa người. Đồng dạng đều là luyện qua võ công, lại phảng phất hai cái thế giới người. Cái này một tay để bọn hắn trong lòng càng thêm sợ hãi. Cố ý cần lợi hại như thế cao thủ đối phó quái vật lại nên khủng bố đến mức nào? Bọn hắn đến không phải chịu chết à? Yêu vật còn chưa đến, lá gan đã dọa phá. Cảnh Kỳ buông xuống chén trà, khẽ lắc đầu. Hắn cũng phát hiện hắn một kiếm kia tựa hồ làm ra phản hiệu quả. Thôi được, dù sao về sau cũng không cần bọn hắn làm cái gì, chỉ cần không cho ta quấy rối là được. Hắn kỳ thật nói cho Dương Thành huyện lệnh, hắn chỉ cần tự mình một người đến Triệu Gia Thôn là đủ. Nhưng Dương Thành huyện lệnh không phải nói không thể để cho đại nhân ngài độc thân mạo hiểm. Trong huyện nha bổ khoái nhất định phải đi theo. Nghĩ tới những thứ này bổ khoái có thể xung làm tai mắt. Tại yêu vật lúc đến hô to nhắc nhở hắn, hắn cũng liền đồng ý xuống tới. Gần nhất hai ngày gió lớn gào thét không ngừng, cực kỳ ảnh hưởng thính lực. Hiện tại hắn cũng liền có thể phát giác được khu nhà nhỏ này chung quanh động tĩnh mà thôi. Quái vật lúc đến, nhất định phải có người kêu sợ hãi nhắc nhở. Triệu Gia Thôn bên ngoài, trên đại thụ, không nghĩ tới là từ trên trời tới. Lý Khâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía phương xa bầu trời đêm. Hắn chủ yếu chú ý đến trên đất động tĩnh, chênh lệch chút không để ý đến trên trời. Có thể nghe được, tới, đực vật, vỗ cánh phi hành, mấu chốt hình thể to lớn vô cùng, không giống như là bất luận cái gì chim thú, chẳng lẽ là dị thú? Lý Khâu thần sắc hồ nghi, hắn nghĩ tới đời thứ nhất lúc muốn thu hoạch nguyên lực, liền cần chém giết so cùng loại hình thể càng lớn dị thú, ăn thịt của bọn nó, chẳng lẽ lại dạo qua một vòng? Nguyên lực yêu cầu lại về tới dị thú bên trên. Hắn nhíu mày, khóa chặt thanh âm, hướng nơi xa bầu trời đêm nhìn lại, dần dần thấy rõ người đến diện mục, lại là con người co rụt lại, trên mặt hiển hiện một chút quái dị. Đây là cái gì? Một đầu heo biết bay, lớn lên giống heo con rơi heo, nhưng thấy bầu trời đêm trong gió lạnh. Một đạo hắc ảnh phe phẩy to lớn cánh rơi, vỗ cánh bay tới, nếu như nhìn không rõ rệt, định coi là đây là một con to lớn con rơi, nhưng cẩn thận nhìn lại, phát hiện trừ đây đối với dài ước chừng 2-3 trượng cánh rơi bên ngoài. Con quái vật này giống con rơi càng nhiều hơn giống một con lợn. Bình thường con rơi thân thể càng giống chuột, nhưng con quái vật này bỏ đi cánh rơi bên ngoài. Quả thực tựa như một con lợn, chuẩn xác hơn mà nói, là một đầu giống con rơi đồng dạng toàn thân mọc đầy lông đen lợn nhà. Giống heo lại giống con rơi quái vật không có phát hiện Lý Khâu. Xe nhẹ đường quen trực tiếp hướng Triệu Gia trong thôn bay đi. Lý Khâu không có lập tức chạy tới, vừa vặn tại tòa này trong thôn cảm giác được một chút có ý tứ sự tình. Tựa hồ có người so với hắn tới trước một bước, chuyên môn đang chờ phục sát con quái vật này. U ám vong phòng, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ vô cùng chói tai thét lên. Cho dù là gào thét hàn phong, cũng không có đem che xuống, hoàn toàn là sợ hãi hạ bản năng thét lên. Cái này cùng ngay từ đầu đã nói xong chủ động lớn tiếng cảnh báo cũng không đồng dạng. Cảnh Kỳ lắc đầu, trong mắt hiển hiện một vòng lãnh mang, một phát bắt được bên cạnh bàn trường kiếm, đạp chân xuống bay ra trong phòng, xâm nhập trong gió lạnh, mấy cái nhảy vọt, hướng thanh âm truyền đến phương hướng phi tốc tiến đến, mà trong phòng cái khác mấy cái bổ đầu, mới vừa vặn đứng người lên, dưới ánh trăng, nhưng thấy một cái bóng đen to lớn, vỗ cánh lơ lửng giữa không trung. Mọc đầy lông đen giữ tợn đầu chôn ở một cái bổ khoái cái cổ. Phảng phất đang hút cái gì? Trên mặt đất mấy cái bổ khoái ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung. Sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, cầm đao tay không ngừng run rẩy. Bổ khoái thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô quắt. Bóng đen ngẩng đầu, đem đã bị hút khô bổ khoái, tiện tay ném trên mặt đất. Cảnh Kỳ nhìn thấy bóng đen bộ dáng cũng là hơi sững sờ, nhưng nghĩ tới hắn trước đây không lâu nhập ti về sau. Ti bên trong sớm gia nhập tiền bối nói cho hắn biết. Có chút yêu vật dáng dấp 10 phần quái dị, nhìn thấy tuyệt đối không nên kinh hoàng, cho yêu vật thời cơ lợi dụng. Hắn lập tức trong lòng nhất định, lạnh giọng quát khẽ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Yêu vật nhận lấy cái chết. Một trượng lớn nhỏ, hình như mới nguyệt lăng lệ kiếm khí phá không đánh tới. Sau một khắc, phảng phất quái vật liền bị kiếm khí chia ra làm mà hai. Bay ở giữa không trung quái vật, phát ra một tiếng bén nhọn quái dị gầm rú, to lớn cánh rơi một cái, không khí đánh nổ, thân hình giống như thuấn di, nháy mắt hiện lên, kiếm khí bay đi, trực tiếp chém rụng đối diện phòng ốc một góc. Còn lại mấy cái bổ khoái nhìn thấy cái này một màn, thần sắc ngốc trệ, cứ việc lúc trước bọn hắn đã thấy biết đến cảnh kỳ thực lực. Nhưng loại này cảnh tượng, mặc kệ nhìn mấy lần, đều vẫn như cũ để người rung động, tốc độ thật nhanh, cảnh kỳ sắc mặt khó coi, cho dù kiếm khí của hắn thậm chí có thể chém ra kim thiết. Nhưng đánh không trúng thì có ích lợi gì? Cảnh kỳ tung người huy kiếm, kiếm khí liên phát, mười mấy đạo kiếm khí như mưa to gió lớn hướng quái vật đánh tới. Nửa không trung, quái vật chớp động cánh rơi, lại là toàn bộ tránh thoát, mười mấy đạo kiếm khí, ngay cả nó bên cạnh đều không có sở đến. Trong gió lạnh, cảnh kỳ trên trán lại chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?